Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, liếc một chút ngạc nhiên. Mấy vị tiểu hữu ngược lại là thú người. Cái này kém cỏi nao trong bụng lại rất khó chịu đấy. Quái vật khổng lồ thể nội bạch vũ các loại. 9 người chợt nghe một cỗ thanh âm theo quái vật khổng lồ bên ngoài cơ thể cuồn cuộn xuyên thấu mà vào. Mỗi cái sắc mặt biến hóa, vừa dứt tiếng, quái vật khổng lồ đột nhiên một trận co rúm, bị quái vật khổng lồ thôn nhập thể nội 9 người vội vàng ào ào thi triển hộ cháo. Tại trở nên hoảng hốt ở giữa, 9 người chỉ nghe một trận không khí thanh tân ở giữa. Ánh mắt dần dần thấy rõ ràng một cái giản dị lại cổ quái thiếu niên chính mỉm cười nhìn lấy bọn. Hắn, thế mà thiếu niên quái dị còn chưa rơi xuống. Miệng đầy hô hấp đến bành trướng nguyên khí để 9 người khiếp sợ không thôi. Đây là địa phương nào? Bạch Vũ trong lòng một trận rung động. Khóe mắt tầm mắt không ngừng mở rộng ở giữa. Bạch Vũ mới phát hiện chỗ hắn tại một chỗ vách núi treo leo phía trên. Vân vụ dày đặc ở giữa. Mơ hồ có thể nhìn thấy vách đá dựng đứng phía dưới sum xuê rừng rậm tùm liếc một chút vô tế. Lan tràn ra. Thiếu niên thú vị trên dưới dò xét vài lần 9 người về sau. Phất tay đối Bạch Vũ nói ra. Lão Phu mới tỉnh, vừa trở lại hồng hoang chi địa. Đời này biến cố rời cực nhanh. Vị tiểu hữu này có thể hay không nguyện ý cùng Lão Phu cùng nhau? Bạch Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm. Thiếu niên, đối thiếu niên tự xưng Lão Phu cảm thấy kỳ dị bên ngoài. Lại đối trên người thiếu niên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền ảo khí tức suy. Nghĩ không thấu, chỗ đối thiếu niên ý tứ trong lời nói càng thêm cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Thôi được, cơ duyên còn thiếu, Lão Phu liền không đã quấy dày tiểu hữu. Thiếu niên nói, núp ở phía xa quái vật khổng lồ dẫm đạp oanh minh ngồi xuống. Các loại thiếu niên sắp ngồi lên quái vật khổng lồ lúc. Đại nhân có bằng lòng hay không nhận lấy tiểu nhân? Bỗng nhiên, kỷ phấn trắng lão nhân chạy đến quái vật khổng lồ trước. Quỳ trên mặt đất cầu xin. Mấy người cười lạnh híp mắt. Mấy cái trần chờ bồi hồi. Duy chỉ có Bạch Vũ hờ hững không nhìn. Chỉ là ngắm nhìn vách đá dựng đứng. Trong mơ hồ cảm giác được vách đá dựng đứng phía dưới có một loại nào đó khí thế thật lớn chính. Nhào lên, tiểu hữu, còn mời cùng nhau đi thôi. Thiếu niên ngồi tại 100 trượng quái vật khổng lồ phía trên. Vẫn như cũ cười hì hì hỏi thăm Bạch Vũ. Đột nhiên, Bạch Vũ sắc mặt đại biến. Bay lượn hướng quái vật khổng lồ. Đồng thời đối người bên cạnh cảnh cáo một tiếng. Đi, mấy người không hiểu quái dị. Nhưng nhìn đến Bạch Vũ đã thả người nhảy lên quái vật khổng lồ. Cũng không dám chậm trễ. Ào ào nhảy lên quái vật khổng lồ. Duy chỉ có kỳ phấn trắng lão nhân mới lên quái vật khổng lồ. Lại bị thiếu niên cười vung đánh xuống. Kém cỏi nào không làm được khúm núm thế hệ. Thiếu niên nói. Quái vật khổng lồ đằng không mà lên. Chớp mắt cùng rời đi vách đá dựng đứng vạn trượng bên ngoài. Mà cùng nơi đây. Bạch Vũ nhìn thấy trên vách đá dựng đứng một đạo cự mang chợt hiện. Không khỏi kinh nghi nhìn lấy thiếu niên. Đó là hồng hoang cửa vào một trong. Lâu dài đóng giữ lấy thần tướng 9 người. Bất quá chỉ là một số canh cổng chi khuyển mà thôi. Tiểu hữu nhìn lấy không trung thấy phong cảnh như thế nào. Thiếu niên nói. Đối cái kia đạo cự mang không thèm để ý chút nào. Ngược lại hỏi thăm về Bạch Vũ đối vạn trượng không trung phía trên phong cảnh như thế nào. Bạch Vũ càng phát ra không hiểu. Thiếu niên cho người cảm giác dần dần không lại như hắn bề ngoài như vậy tuổi nhỏ. Ngược lại nói bên trong, động tác ở giữa, đều cho người ta một cỗ thương lão dấu vết. Bạch Vũ theo thiếu niên hỏi thăm phong cảnh phương hướng, nhìn thấy dưới đáy thanh sắc luyện thành một mảnh, từng cây sơn mạch đứng vững, từng tòa hồ nước lóe ánh sáng. Tuy nhiên đẹp, nhưng cũng không có gì lạ đặc biệt. Giật mình, Bạch Vũ đem thanh sơn bích thủy hợp thành một khối về sau. Bạch Vũ tựa hồ nhìn thấy một cái đạo chữ. Kinh ngạc cùng cực Bạch Vũ chính là muốn mở miệng hỏi thăm thiếu niên. Nào nghĩ tới thiếu niên đột nhiên hướng Bạch Vũ cười một tiếng. Đem Bạch Vũ đánh rớt quái vật khổng lồ. Ầm vang hạ xuống. Bạch Vũ vội vàng nghĩ xong ở bóng người. lại hoảng sợ phát hiện thiếu niên tại đẩy hắn đi xuống trước. Vậy mà không có dấu hiệu nào đem Bạch Vũ một thân tiên nguyên cùng thần lực tất cả đều trói buộc. Trong lòng hơi hơi khủng hoảng ở giữa, Bạch Vũ chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng thật lâu về sau, Bạch Vũ không có gặp phải trong tưởng tượng rơi xuống đất kịch liệt đau nhức. Ngược lại là chậm rãi phiêu trong không khí. Bạch Vũ mở mắt xem xét, ngạc nhiên phát hiện hắn sau lưng vậy mà tự động bay múa một đôi hỏa dực. Đối với hỏa dực là Bạch Vũ từng tại chiến thần di hài bên trong ý tưởng đột phát ngưng kết. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này cứu được hắn nhất mệnh. Thúc dục hỏa dực, Bạch Vũ chậm rãi rơi trên mặt đất. Hồ nước nhộn nhạo, Bạch Vũ đúng lúc rơi ở một tòa hồ nước đình tạ phía trên. Nhưng Bạch Vũ không có chút cảm giác nào đây là cái gì ngẫu nhiên. Vừa rơi xuống đất liền chuẩn bị rời đi trong hồ đình tạ. Đồng thời thần niệm chảy ra mở. Quả nhiên, thần niệm lan tràn đến đình tạ biên giới. Thì gặp phải một tầng vô hình cấm chế đem thần niệm cách trở bên ngoài. Bạch Vũ trong lòng không hiểu nghĩ đến chẳng lẽ lại là một lần âm mưu. Đã đình tạ ra không được. Cái kia thì đi lên xem một chút. Bạch Vũ ngẩng đầu thấy đến đình tạ chính giữa có mấy tầng. Thang lầu lại vừa vặn đang đối mặt lấy Bạch Vũ. Từng bước một thận trọng dẫm lên đình tạ lầu nhỏ. Làm bằng gỗ đình tạ lầu nhỏ bộ dáng phong cách cổ xưa. Khối khối đầu gỗ bên trong tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Để Bạch Vũ càng thêm kỳ dị không thôi. Lầu hai vắng vẻ không có gì. Bạch Vũ cẩn thận đảo qua từng tấc một. Xác định tiểu đình lầu hai cũng không có vật gì khác về sau. Bạch Vũ mới càng phát ra cẩn thận đi hướng lầu ba. Có người. Từ thang lầu từng bước hướng lên. Bạch Vũ nhíu mày phát hiện lầu ba một dạng vắng vẻ. Nhưng tới gần tiểu đình biên giới địa phương ngồi đấy một vị lão nhân. Lão nhân ngồi tại quán vỉa hè trước. Chính đun nước pha trà. Trên bàn trà trưng bày ba cái chuẩn bị đựng nước trà cái ly. Mời. Lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Vui vẻ cười một tiếng. Đối Bạch Vũ làm một cái mời ngồi vào thủ thế. Đúng lúc nước sôi. Lão nhân một bộ văn nhã pha trà tư thế. Đem ba cái hư không chén trà tràn đầy nước trà. Trà khách lão tinh mộc. Bạch Vũ mơ hồ dường như đã có mấy đời giống như. Một màn này giống như đã từng quen biết. Để Bạch Vũ thẩm đoán lão nhân này có phải hay không cần phải cùng trà khách lão tinh mộc có chút. Một ít liên quan. Bạch Vũ do dự một chút. Vẫn là quyết định nhập tọa. Nước trà vũ khí quanh quẩn. Bạch Vũ chỉ là đang ngồi. Vẫn chưa uống trà. Nhưng Bạch Vũ khiếp sợ sự tình phát sinh. Rõ ràng trước một khắc vẫn chỉ là hắn cùng lão nhân hai người mà thôi. Có thể Bạch Vũ mới nhập tọa. Ánh mắt lưu ý tại nước trà bất quá một giây. Quán vỉa hè một phương khác tại Bạch Vũ dương mắt ở giữa. Thì chỉ có tăng lên một người. Bạch y tóc dài. Gánh vác một kiếm. Đơn giản mà giản dị hóa trang. Nhưng trong mơ hồ, người này liền giống với một thanh lúc nào cũng có thể đâm ra lợi kiếm. Mời uống trà. Lão nhân tựa hồ bởi vì Bạch Vũ cùng tên thiếu niên kia kiếm khách chỉ là im lặng. Mà vẫn chưa uống trà. Cảm giác được một chút bất mãn một dạng. Lại lần nữa thúc giục mời trà. Bạch Vũ càng phát ra không muốn uống cái này chén trà. Hắn nhìn đến tại lão nhân cùng thiếu niên kiếm khách giữa hai bên âm thầm sóng chiều sát ý. Bạch Vũ quyết định tránh ra. Sau đó Bạch Vũ đứng dậy. Chậm rãi tránh lui đến lầu ba cùng lầu hai ở giữa trên bậc thang. Thốt nhiên, thiếu niên kiếm khách động. Hai ngón tay thành kiếm hình dáng điểm hướng lão nhân. Lão nhân vẫn như cũ vui vẻ cười. Trong tay ấm trà nhẹ rung. Một cỗ nhiệt khí nước trà tràn ra ấm trà. Hóa thành một đầu thật nhỏ thủy long quấn lên thiếu niên hai ngón tay. Thiếu niên kiếm khách nghiêm nghị. Hai ngón tay trên dưới khẽ quấn. Đầu ngón tay điểm tại thủy long bảy tấc chỗ. Trong nháy mắt tiểu long nhảy hóa thành một trận khí vụ. Tiêu tán trong không khí. Tốt, tốt, tốt. Thủy long bị phá. Lão nhân chẳng những không có không vui. Ngược lại càng thêm vui sướng liền nói ba tiếng tốt. Lại liền nói ba tiếng tốt bên trong. Ấm trà lăn ra hai dòng nước. Phân biệt đánh úp về phía thiếu niên kiếm khách và Bạch Vũ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.